Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 35, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 35 một cây ở thượng một cây tại hạ cao hát góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn bắt đầu có chút khó nhịn vặn vẹo thân hình, chủ động đem chính mình bộ ngực cùng tiểu huyệt hướng hai cái nam nhân trong miệng đưa, trong miệng còn rên rìu ô, Mặc Lâm. Lịch Thiên, Hạ Noãn Noãn ngượng ngùng nói, kỳ thật nàng không biết chính là, loại này dục nghênh còn cự vội vàng bộ dáng càng thêm mê người, nàng miệng tuy rằng không có nói, nhưng là thân thể của nàng lại ở chứng minh nàng hiện tại là thiếu thao. Kia tao lãng bộ dáng làm Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên đều xấu xa cười. Ta Noãn Noãn a, muốn liền nói ra tới a, Tô Lịch Thiên ngẩng đầu, nhìn kia đã bị hắn phôn hồng tiểu huyệt đã có chút sưng đỏ, bởi vì hắn mút vào, hơn nữa tiểu huyệt mặt trên tất cả đều là hắn nước miếng, nhìn qua sáng lấp lánh, như vậy dâm mỹ hình ảnh càng thêm châm ngòi trong thân thể hắn đã sắp phát ra ra tới dục vọng. Rõ ràng liền như vậy muốn cãi lại là tâm phi không nói ra tới, xem ra vẫn là ta chủ động chút đi. Tô Lịch Thiên tà tứ cười cười, hắn rút ra một cái gối đầu lót ở Hạ Noãn Noãn eo hạ, đem nàng hai chân mạnh mẽ tách ra, làm nguyên bản liền kiều nộn bất kham trơn trượt mật huyệt càng thêm đột ra. Chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, Tô Lịch Thiên đỡ lấy chính mình đã vận sức chờ phát động thô dài côn thịt gấp không chờ nổi để ở kia nói hơi hơi tách ra mật phùng khẩu chỗ. A, bảo bối, ta muốn vào tới, lửa nóng côn thịt cùng non mềm mật huyệt vừa mới vừa tiếp xúc hai người nhịn không được đồng thời chấn động, vô cùng tô sảng cảm giác khiến cho bọn họ cơ hồ đồng thanh một trận than nhẹ. Ngô A, mau, tiến vào, Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu rên gì ra tới, nói xong lúc sau, nàng sắc mặt liền trở nên vô cùng thẹn thùng, như vậy chủ động làm Tô Lịch Thiên cắm vào tới, này vẫn là nàng sao? Thật là quá dâm đãng. Nghe được Hạ Noãn Noãn chủ động rên rỉ, Tô Lịch Thiên nhịn không được đem chính mình thô to côn thịt hung hăng hướng kia kiều nộn khẩn trí tiểu huyệt bên trong cắm xuống, nguyên cây hoàn toàn đi vào, hai cái trứng trứng hung hăng chụp đánh ở tiểu huyệt phía dưới, phát ra bạch bạch tiếng vang. Vừa mới tiến vào kia khẩn trí nhiều thủy tiểu huyệt, Tô Lịch Thiên liền sảng thiếu chút nữa bắn ra tới. Nơi đó mặt mị thịt giống như chính mình có ý thức giống nhau kẹp mốt hắn côn thịt, cái loại này thăng thiên khoái cảm quả thực làm hắn hận không thể chết ở Hạ Noãn Noãn trên người mới hảo, đây là hắn ái nữ hài, đây là linh thịt hợp nhất cảm giác. Ân, hảo khẩn, thật thoải mái, bắt lấy Hạ Noãn Noãn hai cái đùi, Tô Lịch Thiên bắt đầu gấp không chờ nổi kịch liệt thọc vào rút ra, mỗi một chút đều va chạm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất phát ra dâm đãng va chạm thanh. A a, toàn bộ vào được, Ngô A thật thoải mái. Hảo trọng A thoải mái, Ngô A, Hạ Noãn Noãn bị Tô Lịch Thiên kịch liệt tiến vào làm cho cả người run lên, trong miệng nhịn không được ngâm nga xuất trận trận dâm tiếng kêu, cảm thụ được Tô Lịch Thiên như vậy mãnh liệt động tác như vậy đột nhiên cắm vào, vừa mới đi vào liền bắt đầu kịch liệt thao lộng, làm nàng hoàn toàn khống chế không được trong miệng rên gì. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy càng thêm vui sướng lưu theo côn thịt mỗi một chút cắm vào rút ra đều mang ra từng luồng dâm thủy, bị Tô Lịch Thiên kịch liệt thọc vào rút ra biến thành dâm mỹ bọt mép. Góc truyện audio.com, Cố Mặc Lâm trong lòng đau xót, nhìn đến cảnh tượng như vậy, hắn vẫn là có chút ghen ghét, bất quá này đó ghen ghét vào lúc này lại biến thành nồng đậm dục hỏa, hắn toàn thân trên dưới đều là hỏa, chỉ có thể đủ phát tiết ở Hạ Noãn Noãn trên người. Nhìn Tô Lịch Thiên đã ra ra vào vào, bắt đầu kịch liệt thao lộng khởi hắn âu yếm nữ hài tiểu huyệt, Cố Mặc Lâm ánh mắt tối sầm lại, nhìn Hạ Noãn Noãn trước ngực kia một đôi bị chính mình mút vào có chút sưng đỏ núm vú. Nơi này, nhìn qua thật đẹp, Noãn Noãn, ta lại làm nó biến xinh đẹp một chút được không? Không đợi Hạ Noãn Noãn trả lời, Cố Mặc Lâm lại dùng miệng ngậm lấy Hạ Noãn Noãn vú thượng hồng nhạt đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, còn thường thường dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát. Bất quá như vậy hắn vẫn là giải không được chính mình trong lòng hỏa, không đã ghiền dứt khoát dùng miệng bao bọc lấy toàn bộ vú đằng trước bắt đầu giống uống nãi giống nhau mút vào. A a, Mặc Lâm, Ngô A thật nhanh a, Lịch Thiên. Ngô a, mặt trên bị Cố Mặc Lâm ăn hút đầu vú, Hạ Noãn Noãn liền cảm giác được khoái cảm truyền khắp nàng toàn thân, phía dưới tiểu huyệt còn bị Tô Lịch Thiên như vậy mãnh liệt xâm phạm, quả thực là muốn nàng mệnh a. Nghe được Hạ Noãn Noãn trong miệng kiều mị rên rỉ, Cố Mặc Lâm cảm thấy chính mình trong cơ thể dục hỏa càng thiêu càng vượng, nhưng là tiểu huyệt bị Tô Lịch Thiên tên kia chiếm cứ, hắn không có cách nào sơ giải, chỉ có thể đủ dồn dập thở dốc. Hạ Noãn Noãn cũng chú ý tới Cố Mặc Lâm kia ẩn nhẫn thần sắc, nhìn hắn khó chịu bộ dáng, Hạ Noãn Noãn trong lòng cũng có chút không dễ chịu, hắn hiện tại rất thống khổ đi. Đây đều là bởi vì nàng a, nghĩ như vậy, Hạ Noãn Noãn nhịn xuống nàng trong lòng thẹn thùng, dùng tay bắt lấy Cố Mặc Lâm côn thịt bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve lên. À, Cố Mặc Lâm bị Hạ Noãn Noãn sờ đến cả người run lên, nhìn chính mình âu yếm nữ hài cương nhiên chủ động vì hắn sờ côn thịt, nhìn đến như vậy dâm đãng một màn, Cố Mặc Lâm tức khắc cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Bất quá hắn dục hỏa vẫn là không có cách nào phát tiết ra tới, Hạ Noãn Noãn chỉ có thể đủ đỏ mặt nhắm mắt lại, tim đập nhanh hơn đem hắn côn thịt đằng trước quy đầu hàm tiến trong miệng. À, Cố Mặc Lâm đột nhiên run lên, côn thịt ở Hạ Noãn Noãn trong miệng nhảy nhảy. Thật là quá thoải mái. Kia thô to côn thịt bị mềm mại lửa nóng cái miệng nhỏ một hàm đi vào, Cố Mặc Lâm tức khắc liền cảm giác được một cổ mãnh liệt khoái cảm từ côn thịt truyền đến vẫn luôn chảy tới đại não, kia tê dại cảm giác làm hắn cả người cứng đờ, thiếu chút nữa không cứ như vậy bắn ra tới. Hạ Noãn Noãn tuy rằng hiện tại bị Tô Lịch Thiên làm, hưởng thụ khoái cảm thế cho nên nàng thần trí đều có chút mơ hồ, nhưng là nàng vẫn là muốn cho Cố Mặc Lâm cũng được đến vui sướng, vì thế nàng dùng mềm mại cái lưỡi ở Cố Mặc Lâm kia thật lớn quy đầu thượng quấn quanh hoạt động, giống ăn kem giống nhau, cái này làm cho Cố Mặc Lâm thập phần sảng. À, thật thoải mái. Tinh tế liếm láp thật mạnh mốt vào, này hết thảy đều làm Cố Mặc Lâm sắp điên rồi, hắn nhịn không được rên gì, hơn nữa bắt đầu ở Hạ Noãn Noãn cái miệng nhỏ bên trong chủ động hắn côn thịt đem hắn dục hỏa toàn bộ phát tiết ở Hạ Noãn Noãn trong miệng. Hai cái nam nhân côn thịt một cái ở mặt trên, một cái ở dưới, đều có chính mình vị trí, ai cũng không chịu thua, bắt đầu mãnh liệt thao làm lên. Góc truyện audio.com Này nhưng khổ Hạ Noãn Noãn, nàng bị hai cái nam nhân kịch liệt thao làm cho cả người run rẩy, một trên một dưới sắp bị sóc đã chết, hơn nữa kia kịch liệt khoái cảm làm nàng giống bước lên thiên đường giống nhau, quá mức mãnh liệt cao trào một đợt tiếp theo một đợt thế tới rào rạt, hoàn toàn ngăn cản không được làm nàng kêu yết hầu đều nghẹn ngào. Bắn ra tới lúc sau, hai cái nam nhân vẫn là không có buông tha nàng, mà là lẫn nhau thay đổi một vị trí tiếp tục tới. Cách chương.